thời gian này, khoảng nửa năm hoặc lâu hơn. Đến lúc đó, Trần gia có được một con linh mạch cấp 2, vừa có thể dùng cho tộc nhân. Trúc cơ, cũng có thể cung cấp đủ linh khí tu luyện cho số lượng tu sĩ phúc tự. Bối không ngừng gia tăng, bố trí xong linh mạch của đảo Song Hồ, Trần Đạo Huyền thuần thục bố trí. Linh mạch trên đảo Hồng Sam, cách Chương.